Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1445, Phá Huyết Liên. Quang Nhận Phong Mang, dấu lớn, ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Thanh Khâu vùng hoang dã trên nổ lên cao mười mấy trượng yên vụ. Trần nê văng tứ phía, sức bùng nổ khí lưu, xé rách không khí. Tạo thành một vòng trong suốt không khí gợn sóng, đã lùi tới mấy ngàn trượng ở ngoài mọi người. Bị này cỗ cuồng bạo kinh khí khuấy động, vẫn là cảm giác mặt như đao cắt. Cận Nguyên một kích này mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Nhưng mà, ở bụi mù lắng lại sau, Hứa Dương thân hình, vẫn như cũ đứng thẳng như sơn. Trước mặt hắn, cái kia một đạo màu thủy lam phù văn kết giới chân thủy giới vẫn dập dờn ba quang. Hí, như vậy cuồng bạo huyết liên bạo huyền thuật, thậm chí ngay cả hắn một sợi tóc đều không có thương tổn được. Thái Nhược lẩm bẩm nói rằng, nàng hiện tại vẫn như cũ nhớ tới 3 tháng trước, Thiên Hồ bí cảnh bên trong Hứa Dương đại chiến Cận Nguyên, bị huyết liên bạo đánh trọng thương chảy máu đích tình cảnh. Lúc này mới chỉ qua 3 tháng, đang không có hô tổ thần lực ra chỉ đích tình huống dưới, Hứa Dương có thể làm được trình độ như thế này, trên khí thế hoàn toàn không thua Cận Nguyên, thậm chí còn mơ hồ thắng được. Thái Nhược tỷ tỷ, ngươi xem đi, Hứa Dương nhất định có thể đánh bại ông lão này. Thái Ly giơ giơ quả đấm nhỏ, tràn ngập tự tin địa nói rằng, Hứa Dương chưa bao giờ làm cho nàng thất vọng quá. Lần này, nàng cũng là như thế tin chắc. Cận Nguyên, ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Hứa Dương cười lạnh, dùng ngươi mạnh nhất chiêu số. Không cần, ngươi đem triệt để mất đi cơ hội. Cận Nguyên giận phát như điên. Hắn là cao quý hoán cốt cảnh nửa bước thế tôn. Có thể nói thế tôn bên dưới người số một. Có thể nào bị một tên tiểu bối như vậy xem thường. Liên bạo, Cận Nguyên hai tay như máy xay gió giống như múa. Từng đạo tàn ảnh ảo giác từ cánh tay trong lúc đó sản sinh. Lập tức tầng tầng tàn ảnh hỗn hợp, tạo thành một đóa có tới 2 người ôm hết to lớn hoa sen màu máu. Gào thét hướng về Hứa Dương xung kích. Lúc đó, chính là tại như vậy một đóa hoa sen màu máu, liên bạo, huyền thuật công kích bên dưới. Hứa Dương bị kích thương, rơi vào hạ phong. Ha ha, hiện tại liền để ngươi xem một chút. Chân chính, vô thanh quang nhận, huyền thuật, ẩn chứa phong nhuệ pháp tắc vô thanh quang nhận. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, hắn chờ chính là chỗ này một khắc, dùng chiêu thức giống nhau, đem Cận Nguyên đã từng âm đến chiêu số của hắn hoàn toàn phá giải. Cánh tay phải giơ lên cao, một vệt cực mỏng, cực kỳ phong nhuệ ánh sáng, ở Hứa Dương đầu ngón tay hội tụ, cùng lần trước bất đồng là, lần này ánh sáng, lộ ra một loại xâm nhập cốt tủy ý lạnh, phảng phất liếc mắt nhìn. Linh hồn đều phải bị cắt rời. Dùng 4 chữ để hình dung, đó chính là phong nhuệ vô cùng. Hứa Dương cánh tay rung lên, quang nhận vô thanh vô tức bắn ra, ở giữa không trung cấp tốc mở rộng, trực tiếp chém lên cái kia một đóa to lớn huyết liên. Ha ha, ăn qua một lần thiệt thôi, ngươi lại còn như vậy bất cẩn. Cận Nguyên cất tiếng cười to, hai tay hắn bắt ấn quyết, thét dài quát lên. Liên bạo, ô hay, nhưng mà, ngay ở Cận Nguyên chuẩn bị biến chiêu thời điểm, đạo kia vô thanh quang nhận, đã lặng yên không một tiếng động xẹt qua to lớn huyết liên. Đem chỉnh tề địa cắt thành 2 mảnh, Cận Nguyên bám vào huyết liên bên trong tâm thần ý thức, cũng bị tận gốc chặt đứt. Cái kia phong nhuệ lưỡi dao ánh sáng, dường như tử là không có gì không phá, đã không có tâm thần ý thức điều khiển. Sau, liên bạo, chiêu số cũng không từ nói đến. Cái kia bị cắt thành 2 phần to lớn huyết liên, ở tại chỗ ngưng trệ trong nháy mắt sau khi sinh ra kinh thiên động địa to lớn nổ tung. Rầm rầm rầm, lần này nổ tung, đem mặt đất bên trong 100 thước bên trong bùn đất, toàn bộ lật ra đi ra. Trong lúc nhất thời trần nê bắn ra 4 phía, yên vụ đầy trời, Cận Nguyên một chiêu này mất khống chế huyết liên liên bạo. Trực tiếp đem thanh khâu mặt đất, nổ ra một hơn 10 trượng sâu to lớn hố. Cái này không thể nào. Cận Nguyên con mắt trợn tròn. Hắn không thể tin tưởng. Lần trước trọng thương Hứa Dương tuyệt sát đại chiêu, cứ như vậy bị nhẹ phá giải. Kết thúc, Cận Nguyên. Hứa Dương trầm giọng quát lên. Ngươi và ta trong lúc đó đã có to lớn thực lực chênh lệch. Ngươi cũng không tiếp tục là của ta địch thủ. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương khí thế điên cuồng bạo phát. Một con to lớn thải quang bàn tay cách không dùng sức ghìm xuống. Một chưởng này như vòm trời đổ nát, đại địa lật tàu, thế đạo bá đạo vô luân. Cận Nguyên hoảng sợ ngửa đầu nhìn lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy liên miên vô tận bóng tối phủ đầu chụp xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm, thanh khâu đại địa ở rung động, nơi xa sơn phong liên tiếp địa sụp đổ. Một vòng bằng bạc sóng khí lấy Hứa Dương rơi xuống đất cự trưởng làm trung tâm, ép sát mặt đất hướng bốn phía điên cuồng bắn mạnh mà đi. Liền ngay cả kính hồ trên mặt hồ, ngự thú tộc cường giả bày cấm tiệt trận pháp đều bị như bẻ cành khô bình thường xé nát mở ra. Đợi được tất cả bình tĩnh lại, mọi người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nguyên bản Cận Nguyên vị trí chỉ có một phương viên ngàn trượng to lớn trưởng ấn. Trưởng ấn xuống đất hơn 10 trượng, mà Cận Nguyên thân thể từ lâu trở thành một than thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Hứa Dương thở phào một cái, thu tay lại, nhìn thanh khâu bốn phía bị đại diện tích phá hoại hoàn cảnh, cùng với xa xa đổ nát dãy núi, thụ mộc. Hứa Dương không khỏi lắc đầu, không trách những kia thế tôn cấp cao thủ xưa nay không ra tay. Một khi ra tay, thế tất lựa chọn tiếp cận tinh không cực cao thiên không? Thế tôn cường giả xuất thủ lực phá hoại quá lớn. Ta còn không phải thế tôn, thì có mạnh như vậy lực phá hoại. Nếu như là chân chính thế tôn ra tay. Chấm ngoặc kép, hắn lắc lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ. Thế tôn lão tổ, chấm ngoặc kép, Thiên Ba Hạc bỗng nhiên nói rằng, vừa Hứa Dương một lần cuối cùng ra tay, ta hầu như từ trên người hắn cảm nhận được một luồng thế tôn cấp lão tổ mới có uy thế. Hắn lắc đầu thở dài, lại bị Hứa Dương một lần cuối cùng xuất thủ uy thế khiếp sợ. Cho tới bây giờ tài hoãn quá thần đến, lúc trước cái kia lẻn vào Mạc Gia địa lao đưa hắn cứu ra thiếu niên. Bây giờ lại có thành tựu như thế, đủ khiến chính mình ngước nhìn. Chạy mau, Cận Nguyên phía sau, cái kia hai tên ngự thú tộc thống lĩnh Cận Thương, Cận Hòa liếc mắt nhìn nhau, lập tức trốn bán sống bán chết. Hứa Dương một tay phất lên, phong hành pháp tắc ra chỉ bên dưới, cả người hắn giống như quỷ mị, trực tiếp vọt đến hai người đối diện. Nếu đến rồi, cũng đừng đi rồi. Hứa Dương phất tay bắn ra hai đạo chỉ phong, nhất thời Cận Thương đẳng nhân mi tâm từng người tuôn ra một cái lỗ máu, thân thể chậm rãi ngã oạt. Thiên Ba Hạc, nghe ta mệnh lệnh, vô giết ngự thú tộc người. Thiên Tỉnh vực chủ thấp giọng quát lên. Chúng ta đi thấy Hứa Dương chuyện tình, cần phải duy trì cơ mật, không thể chứa hứa ngự thú tộc người trở lại. Mật báo, Thiên Ba Hạc, Thiên Tỉnh vực chủ, Thái Ly đẳng nhân dồn dập ra tay, như gió thu cuốn hết lá vàng, đem còn lại ngự thú tộc người toàn bộ vô giết, không giữ lại ai. Bộ tộc trong lúc đó chiến tranh chính là chỗ này giống như tàn khốc. Liền ngay cả nguyên bản đối với man hoang chư tộc có không đành lòng chi tâm Thái Ly, tại thiên hồ bí cảnh bị ngự thú tộc xâm chiếm, không ít tộc nhân chết thảm sau khi cũng minh bạch đạo lý này, bắt đầu quyết tâm xử lý xong tất cả những thứ này. Sau khi Thiên Tỉnh vực chủ hướng đi Hứa Dương, anh hùng xuất thiếu niên. Thiên Tỉnh vực chủ nhìn Hứa Dương, trong ánh mắt mang theo khâm phục vẻ. Hứa Dương công tử, thật không hổ là Trung Châu đại tông môn thiểu chủ, thực lực tuyệt cường, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.